Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 80, Lục Thần Diệt Ma. Thí dụ như Thường Uy một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, đạo thống liền bày ở ngoài sáng, nhất định cấp độ độ cao ở bề ngoài. Tu luyện hệ thống phụ trợ là Thái Huyền Tiên Môn đạo thống tầng thấp kéo dài, mà một khi Thái Huyền Tiên Môn đệ tử tu luyện đến nhân tiên cảnh giới, dần dần không còn cụ thể căn bản pháp, liền chỉ cần tự Thái Huyền Đạo Kinh này tiên môn đạo thống bên trong tự ngộ đạo đường. Vì lẽ đó một đời trước Thái Huyền Tiên Môn truyền công điện nơi sâu xa, liền lập một khối Thái Huyền Bi. Này Bi Viên chính là Thái Huyền Đạo Kinh, cái ít vượt qua tiên phàm chi cách tu đạo sĩ. Tu hành chính là vây quanh khối này Thái Huyền Bi truyền. Căn cứ tự thân tu hành căn cơ, thông qua thâm ngộ Thái Huyền Bi trên Thái Huyền Đạo Kinh, thành lập tầng thứ càng cao hơn, thích hợp với chính mình con đường tu hành. Tự Thái Huyền Đạo Kinh bên trong diễn hóa ra nhất hệ tân pháp môn đến Thường Uy Thái Huyền Tiên Môn, ngoại trừ chính hắn vẫn không có vượt qua tiên phàm chi cách. Có điều việc nơi này sau Thái Huyền Tiên Môn được nên được, tất cả đệ tử môn nhân tu vi nhất định tăng nhanh như gió, là gần như nên tính toán mang ra đạo thống xem mèo vẽ hổ. Thường Uy cũng dự định làm đạo thống bi, có điều không phải một mặt lấy đạo thống Thái Dịch Thượng Huyền Tạo Hóa Đạo Kinh lập một mặt chủ bi, hợp chiến pháp, phép thuật, thần thông, luyện khí, luyện đan, trận pháp, bùa chú, cấm pháp, tương ứng các một mặt bi, kế một chủ tám phụ, chín mặt, đem một thân sở học, ngộ ra, đều liệt bi trên, phụ bi tám mặt, đều luyện vào thiếu huyền, phù hợp tu luyện hệ thống phụ trợ, phân giai đoạn hướng về đệ tử mở ra, chủ bi một mặt, đặt truyền công điện nơi sâu xa, làm có đệ tử vượt qua tiên phàm chi cách, liền tự đi bi dưới ngộ đạo, đi ra con đường của chính mình. Khoảng chừng trái phải bây giờ có chút nhàn rỗi, Thường Uy tiện tay luyện chế này bi, trước tiên đem tám mặt phụ bi luyện ra, đạo thống chủ bi thì lại trước tiên thả xuống, gánh chịu đạo thống này là bi yêu cầu rất cao, tương đương với luyện chế một cái linh bảo đến thả ở phía sau. Một ngày Thường Uy phát giác pháp võng chấn động, không khỏi từ ngồi quan luyện trong bia phục hồi tinh thần lại. Hơi một xem kỹ, liền bỗng cảm thấy phấn chấn. Ở một vị địa tiên trong mắt, vùng thế giới này pháp võng thanh tẩy sáng. Chỉ thấy cái kia pháp võng bên trên, cao cao một cây kiếm khí đứng vững, phun ra nuốt vào pháp tắc bẩn thỉu, thanh tẩy pháp võng ô nhiễm, đã tới nơi cực xa, có điều càng là cùng xa. Đến lúc này, lục thần kiếm khí đã hơi bước đi liên tục khó khăn. Càng là xung quanh, vùng thế giới này pháp võng bị ăn mòn ô nhiễm càng sâu. Hơn nữa dần dần có càng mạnh hơn sức đề kháng, có hắc thủ thúc đẩy, chống cự lục thần kiếm khí thanh tẩy. Mảnh này bị phân chia ra đến vật chất thời không lớn bao nhiêu đây? Cùng chủ thời không một giải ngân hà xấp xỉ. Mà lục thần kiếm khí đã thanh tẩy 9/10 pháp võng ô nhiễm, chỉ còn dư lại xung quanh một vòng dày đặc như mực, mục nát như bùn, như cái bọc pháp võng một tầng nát xác. Tầng này xác không muốn tan thành mây khói, cùng lục thần kiếm khí rằng co không xong, xem tới vẫn là muốn nhúc nhích tay. Thường Uy đứng thẳng người lên, thẳng bước ra vùng không gian này, quan sát mắt Nodraso, bước đi ra Azeroth, đi đến trong tinh không. Mặt sau, một đạo độn quang nổi lên, nhà đầu âm thanh truyền đến. Sư phụ, nhà đầu này ở Thường Uy luyện bi lúc ở bên ngoài chơi đến mấy năm, cũng mệt mỏi, sẽ trở lại, chờ Thường Uy nói tới giai đoạn cuối cùng đến. Thường Uy vừa xuất quan, chưa thu lại khí thế, tự nhiên bị nha đầu nhận ra được. liền cùng lên đến, Thường Uy đặt chân ở hoang vu trên mặt trăng, nhà đầu không lâu cũng hạ độn quang xuống, thấy Thường Uy chỉ tay mặt đất, rút lên bốn tòa cao cao đại đại tế đàn, phất tay áo, bốn con thảo người từng người lạc ở một tòa trên tế đàn. Liền gảy 8 giờ sao hỏa, với thảo đầu người đỉnh, dưới chân các điểm một chiếc, thả ra dịu ngoan như khuyển ma mần. Ergus, Thường Uy bấm chỉ tính toán một chút, từng người đánh ra một vệt ánh sáng, đi vào ma mần, Ergus mi tâm, liền tự dựa theo này thời gian, ma mần bái bên trái 2 tòa, Ergus bái bên phải 2 tòa. Vâng, chủ nhân, hai cái ngoan ngoãn tàn nhẫn, lại cho hai cái từng người tiểu cung. Thường Uy liền đối với bên người hiếu kỳ quan sát nha đầu nói. Người ở đây, chủ trì vận chuyển tứ tượng kỳ trận, xem trọng nơi này, phòng ngừa bất ngờ, vi sư muốn đi hành tinh một chuyến. Nha đầu lúc này gật đầu. Vâng, sư phụ, này yên tâm đi. Thường Uy cười ha ha, một cái mò đầu giết, xoay người đã là không thấy bóng dáng. 20 ngày, ta tự trở về. Nhà đầu liền cười hi hi vòng quanh Ergus cùng ma mần quay một vòng. Xem bọn hắn mặt không hề cảm xúc dáng dấp, cảm thấy vô vị, vừa cẩn thận liếc nhìn nhìn bốn tòa tế đàn, liền tự tọa trấn hạ xuống, chủ trì vận chuyển bảo vệ Azeroth tinh hệ tứ tượng trận. Cầm chặt coi chừng không đề cập tới, Thường Uy cách mặt trăng, một bước liền đến Azeroth tinh hệ hàng tinh. Azeroth hàng tinh, so với chủ thời không tiểu phá bóng hàng tinh lớn hơn nhiều, đến ít hơn 10 lần. Từ nhỏ Thường Uy đem phản ben hoàn nguyên Sazeras thân thể ném vào hàng tinh, trích mặt trời chi tinh, bây giờ đã hơn 10 năm, dù sao trí tạo hóa, tính toán gần như có chút hỏa hầu. Hàng tinh nhiệt độ, tại mọi thời khắc vật chất hạch biến. Đối với Thường Uy loại này địa tiên, đã như mây khói, hắn lững thững đi vào, diệu diệu hàng tinh cũng như đi bộ nhàn nhã, vài bước liền đến hàng tinh trung tâm, nhưng thấy một cái vàng rực rỡ kiếm khí, chính đang hàng tinh trung tâm nơi diệu quang bên trong chìm nổi. Chính là Sazeras thân thể, hợp lấy Thường Uy đánh vào này thân thể cấm pháp cùng tạo hóa. Ở trích mặt trời chi tinh lúc, luyện thành thanh kiếm này khí bại hoại, cùng thăm thảm như mực lục thần kiếm khí lẫn nhau so sánh. Thanh kiếm này phôi quang minh đường hoàng, tràn ngập cương liệt nóng rực mãnh liệt lực phá hoại. Đáng tiếc kiếm phôi sơ thành, xa xa không đạt tới loại kia phá ma kích tà như dễ như trở bàn tay cấp độ. Đến không phải đại thành không thể. Chỉ là một viên hàng tinh còn tế luyện không ra loại kia cấp độ linh bảo. Cần trích càng nhiều mặt trời chi tinh, cần càng thâm nhập càng dài đằng đẵng tế luyện, tầng thứ càng cao hơn pháp tắc khung. Có điều phong mang, đã là mới hiện ra. Thường Uy tay một chiêu, thanh kiếm này phôi bay xuống trong lòng bàn tay, vỗ tay một vệt, Thường Uy không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Liền tự khoanh chân ngồi xuống, giúp đỡ hơi thêm tế luyện. Bên này trên mặt trăng, ngày qua ngày, ma mần, Ergus mỗi ngày đúng hạn tế bái liên tục. Nhà đầu thì lại dần dần tẻ nhạt lên, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, không dám sơ sẩy, mà theo ma mần cùng Ergus tế bái thảo người. Thời gian trôi qua, tự pháp tác mức độ, mơ hồ một ít sao động. Sản sinh, lục thần kiếm khí ở trên cao pháp võng bên trên, tại mọi thời khắc phun ra nuốt vào pháp võng bẩn thỉu. Nhưng lúc này, tầng kia cuối cùng bẩn thỉu sắc ngoài, dĩ nhiên có phản ép xu thế, cho tới lục thần kiếm khí ánh sáng tỏa sáng, lấy kháng đè lại, đến 20 ngày, bắt nguồn từ với pháp tắc mức độ, mưa gió nổi lên bầu không khí. Mây đen ép thành, tiểu nha đầu đã có thể rõ ràng cảm ứng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng banh quá chặt chẽ. Ergus, ma mần, lấy có thể so với địa tiên bản chất cấp độ. Các bái hai tòa tế đàn, lúc này càng cũng đã mơ hồ gặp phải phản phệ. Có thể thấy được hai người này, cá nhân khí số không đủ. Đương nhiên, bọn hắn thi chú mục tiêu, bốn cái thượng cổ chi thần đầu nguồn, đại biểu bốn vị vực ngoại tà thần. Tất nhiên cũng là không bình thường tồn tại, bằng không sẽ không như thế nhanh phản phệ trở về. Này không so với CT Hao Hu, thường uy dùng CT Hao Hu chú giết Sazeras. Sazeras là sa tăng hóa thân, CT Hao Hu chỉ gần địa tiên, mà không có địa tiên bản chất, rất sớm gặp phải phản phệ chuyện đương nhiên. Hiện tại hai người này công cụ người, sinh mệnh bản chất nhưng là chân thật địa tiên cấp độ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.